Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm các loại phản ứng, tâm lý có chút không nói, Lăng Vũ Hàm biểu hiện quá mức kinh điển, hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Khác tổ chức một cái ngôn ngữ, bình tĩnh nói ra, ta biết phía dưới có điểm xấu hổ, bất quá ta nghĩ hiểu rõ suy nghĩ của ngươi, nói như vậy có chút tự luyến, thế nhưng ta cảm giác ngươi dường như yêu thích ta, chúng ta cần tâm bình khí hòa nói một chút, có chút sự tình ngươi khả năng rất khó tiếp thu, nhưng ngươi muốn trấn tĩnh hãy nghe ta nói. Lăng Vũ Hàm ban đầu cho Hoàng Siêu rất nhiều cảm giác kinh diễm. Nàng ở Hoàng Siêu lúc rời đi, cho Hoàng Siêu người nhà không phải tiểu bang trợ. Tuy là Lăng Nước Sơn tên địch nhân này cùng các nàng gia tộc có quan hệ, nhưng Hoàng Siêu cũng cảm kích Lăng Vũ Hàm nỗ lực. Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu trong lòng địa vị cùng còn lại nữ chủ bất đồng. Có ít thứ hắn hy vọng Lăng Vũ Hàm có thể minh bạch, lần trước ở ngoại ô trên núi, chưa nói hai câu Lăng Vũ Hàm liền lái xe ly khai. Hoàng Siêu căn bản không có nói rằng trọng điểm, Lăng Vũ Hàm cười cười, nhãn thần sắc bén, cho thấy tổng tài khí thế, nàng ngón tay thon dài khoát lên chén cà phê bên trên. Thật sâu nhìn Hoàng Siêu, nếu như ngươi nghĩ nói, để cho ta bao dung ngươi, cùng những người khác cùng nhau chia sẻ tình cảm của ngươi. Vậy ngươi dành thời gian nói mau, ta tốt nhân lúc nóng đem ly cà phê này tạt vào trên đầu ngươi. Lăng Vũ Hàm vừa nói, ngón tay đã nắm chặt chén cà phê tay nắm cửa. Hoàng Siêu kém chút chợt cười lên tiếng. Hắn ho khan một tiếng che giấu chính mình. Lăng Vũ Hàm tức giận để hắn cảm thấy rất chơi thật khá. Bất quá bây giờ là nói chính sự, hắn không thể cười chàng. Hoàng Siêu lắc đầu nói, không phải có chuyện như vậy, ta muốn nói cho ngươi biết, vận mệnh là chủng vật kỳ quái, ta và ngươi kết bạn, chính là một cái kỳ tích tựa như an bài, hết thảy sự tình đều sẽ sản sinh vừa khớp, để cho chúng ta gặp gỡ tràn ngập hí kịch hóa. Cái này kỳ thực không có ý nghĩa, đây là một loại kỳ lạ vận mệnh an bài, nhưng ngươi kỳ thực không cần tuân thủ nó. Ngươi là một cái cực kỳ người ưu tú, ngươi ban đầu đối với ta sinh ra kỳ lạ hào cảm, cái này kỳ thực căn bản không hợp lý, thế nhưng ta cực kỳ cảm kích trợ giúp của ngươi. Ta bây giờ đối với lời của ngươi nói, còn hy vọng ngươi có thể nhận thức đến trong này kỳ dị, nắm chặt vận mạng của mình. Lăng Vũ Hàm sửng sốt một hồi, thở dài nói, ai có thể nắm chặt vận mạng của mình? Nhân sinh là chính mình nỗ lực cùng ngẫu nhiên cảnh ngộ, ai cũng không biết chỉ một lúc sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta phải làm chỉ là quý trọng hiện tại, ngươi không cần phải nói cái gì, kỳ thực ta sẽ không làm quấy nhiễu cuộc sống của ngươi. Ngươi yên tâm đi. Hoàng Siêu buông tay nói ra, ta vô ý tổn thương người khác, hành sự hết sức cẩn thận, nhưng mà luôn là hấp dẫn mỹ nữ hảo cảm. Đây là một loại nhàm chán xáo lộ, căn bản không phải bình thường thích cùng ái tình. Bằng vào chúng ta gặp nhau mà nói, ta liền không thể nào hiểu được, ngươi làm sao có thể đối với một cái nam nhân xa lạ như vậy tín nhiệm. Còn nhớ rõ chúng ta gặp mặt không bao lâu, ngươi liền mang ta đi luận bàn. A hát, ngươi đúng như vậy hào phóng nữ tử sao? Lăng Vũ Hàm vô ý thức lắc đầu, buông lỏng ra chén cà phê ở trên tay, nhìn Hoàng Siêu con mắt, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Hoàng Siêu, ngươi đầy đủ ưu tú, ngươi bây giờ năng lực cùng nhân mạch, ở những người bạn cùng lứa tuổi đã là nhân tài kiệt xuất. Dù cho có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi, cũng là nhân chi thường tình, ngươi sao phải nói những cái này vận mệnh các loại. Hoàng Siêu nhỏ bé tiếu điểm đầu, đa tạ ngươi khẳng định, nhưng sự tình cùng ngươi nghĩ không giống với, vận mệnh của ta sẽ rất đặc biệt, tiếp xúc được nữ hài tử tổng hội sản sinh không thể nói lý hào cảm. Nếu như không phải tự ta tách ra, hiện tại ta đã và vài cá nhân dính vào nhau, các nàng còn có thể buông thành kiến, tiếp thu lẫn nhau, cá nhân tính cách, lý tưởng toàn bộ tiêu thất, trở thành một nam nhân phụ thuộc phẩm. Ha ha, loại này sự tình ở hiện đại xã hội lại sẽ phát sinh. Quả thực khiêu chiến sự thông minh của ta. Lăng Vũ Hàm, kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta. Bằng không nói không chừng ngươi đã thành một người trong đó. Lăng Vũ Hàm vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng là lời đến khóe miệng lại khó có thể mở miệng. Nếu quả như thật như vậy, nàng dĩ nhiên không xác định chính mình sẽ làm ra lựa chọn gì. Loại này do dự, ở nàng biết Hoàng Siêu có nữ bằng hữu lúc liền sinh ra. Chính nàng ý tưởng lại làm cho chính mình cảm thấy xa lạ cùng sợ. Ta chắc chắn sẽ không như vậy. Lăng Vũ Hàm vô lực phản bác nói. Nàng quyết định phải tránh cái đề tài này. Mỗi lần chứng kiến Hoàng Siêu trong lòng nàng có một loại rung động. Nhưng là nàng áp chế một cách cưỡng ép tình cảm của mình. Hoàng Siêu lại có nữ bằng hữu, nàng mới sẽ không hạ tiện như vậy. Nàng là một cái tự tôn tự mình cố gắng hiện đại nữ tính. Của nàng lý niệm và tự tôn ước thúc cùng với chính mình. Nàng tuyệt sẽ không nói cái gì, nam nhân thành công có thể có mấy cái nữ nhân. Dựa vào cái gì? Phi, mà dạng hậu quả, chính là mất đi Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm cảm giác mình tâm lý thật lạnh. Ta rất ngạc nhiên, bạn gái của ngươi là ai? Có thể nói một chút chuyện xưa của các ngươi sao? Đó là ta trước đây một cái đồng bạn, nếu như ngươi xem qua một ít tiên hiệp các loại văn học. Dùng đạo lữ cái từ này, cũng có thể nói rõ cho đúng quan hệ của chúng ta. Ta không biết nàng ở nơi nào, nhưng ta cho ra qua hứa hẹn, luôn luôn một ngày ta sẽ tìm được nàng. Chúng ta cùng một chỗ sinh sống thời gian rất lâu, lẫn nhau hiểu rõ, cùng với nói là bởi vì tình muốn, không bằng nói chúng ta quen rồi lẫn nhau, ở đáng kể trong năm tháng biến thành thân tình, chúng ta đã từng cộng đồng luyện võ, cộng đồng tu luyện, Hoàng Siêu cắt đi một ít tỉ mỉ, giảng thuật bắt đầu hắn cùng tiểu long nữ hai đời trong cuộc sống một ít cố sự. Lăng Vũ Hàm trong mắt ngấn lệ lóe lên, nàng quật cường cắn môi nội trác, ở tâm lý đối với mình nói, đây là hắn bạn gái, có quan hệ gì, ta mới sẽ không khổ sở, ta rất khoái nhạc, ta là Lăng Vũ Hàm, ta mới sẽ không xen vào giữa hai người, thế nhưng nàng lại không thể ức chế sự đau lòng của chính mình. Trong lòng dâng lên mãnh liệt chờ đợi, nếu như người kia là ta, thật tốt a. Lăng Vũ Hàm cố gắng nụ cười, nỗ lực để cho mình thanh âm bình ổn. Nàng nói ra, mong ước ngươi sớm Hiyori nàng đoàn tụ. Kỳ thực ngươi không cần phải nói những cái này vận mệnh các loại đồ đạc. Ta hiểu ý tứ của ngươi, ta không có gì không tiếp thụ được. Phải, Hoàng Siêu, ngươi có thể không thể theo ta buổi chiều lại đi dạo một lần đường phố. Ta về sau sẽ không lại ước ngươi đi ra. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm của nàng con mắt nói ra. Lăng Vũ Hàm, kỳ thực ngươi một mực không có tin tưởng ta. Ta biết, một cái căn bản không tìm được bạn gái nghe rất kỳ quái. Những cái này vận mạng nói càng làm cho người cảm thấy vô nghĩa. Ta với ngươi đi dạo phố được rồi. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, tổng hội xuất hiện một ít kỳ quái xung đột. Sẽ có không giải thích được người đi ra đối địch với ta. Cuối cùng nhất định là ta hiển lộ một bả siêu nhân thực lực. Cái này thế giới cực kỳ cổ quái. Hoàng Siêu nở nụ cười một tiếng. Đừng suy nghĩ, ăn trước ít đồ. Hoàng Siêu buổi chiều cùng Lăng Vũ Hàm cùng đi dạo phố. Nàng như lần trước giống nhau. Trợ giúp Hoàng Siêu chọn lựa y phục. Lần này Hoàng Siêu mình cũng xuất thủ. Hắn bang Lăng Vũ Hàm mua thật nhiều đồ đạc. Hoàng Siêu cũng không phiền chán đi dạo phố. Để Lăng Vũ Hàm cực kỳ tự tại. Lăng Vũ Hàm kinh ngạc phát hiện, Hoàng Siêu chọn lựa y phục phối hợp dĩ nhiên cực kỳ thích hợp bản thân. Nàng mang theo oán giận cùng ngọt ngào giọng nói ra. Ngươi làm sao cái gì đều hiểu. Hoàng Siêu cấp cho Lăng Chiến chữa bệnh. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm ở cơm tối lúc đi thẳng tới đại viện. Lăng Vũ Hàm dừng xe xong, đi hai bước, nghe được đối diện có người bảo nàng tên. Một người vóc dáng nam nhân cao lớn tiểu bào đi tới. Vũ Hàm muội tử, ngươi đã trở về. Lăng Vũ Hàm lúc này đột nhiên cảm nhận được Hoàng Siêu cái loại này hỏng mất cảm giác. Nàng nhìn đối diện nam nhân, trong chốc lát dĩ nhiên ngẩn người ra. Đây là người nào kia mà? Khi còn bé đồng bạn, gia tộc Minh Hữu vẫn thầm mến chính mình lại đem hắn làm ca ca. Ở chính giữa buổi trưa sau khi, ta muốn đã có người như vậy sao? Lăng Vũ Hàm kinh ngạc mà ngưng trệ biểu tình, làm cho đối phương mừng thầm. Nếu như không phải đối với mình khắc sâu ấn tượng, làm sao có thể chứng kiến đầu tiên mắt liền sợ ngây người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?